Chương 1877, tài phán, hắn uy hiếp ta. Cầu toàn định. Chương 1877, tài phán, hắn uy hiếp ta cầu toàn định mà nhìn đối phương cái này một bộ dáng vẻ, Trương Tường trên mặt cũng là lộ ra một khiếp đảm bộ dạng tới. Tài phán, hắn uy hiếp ta còn nữa, hắn dự định làm như vậy không phải vi phạm quy định sao? Trương Tường làm bộ ra khỏi một bộ có chút khiếp đảm dáng vẻ đến, hướng về bên cạnh tài phán trách cứ lấy. Ha ha, ngươi biết sợ sao? Biết sợ, liền quy xuống cho ta đến, liếm sạch giày của ta mặt, tái phát ra vài tiếng chó sủa đến, ta liền suy tính bỏ qua ngươi. Nếu không, ta nhất định sẽ làm cho ngươi nếm thử cái gì gọi là muốn sống không được, muốn chết cũng không thể tư vị. Bắp thịt lão kiêu ngạo cười to lên, cho rằng thật là chính mình uy thế hù dọa đối phương. Mà ở cái này một loại dưới tình huống, Trương Tường không thể làm gì khác hơn là đem xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía trọng tài phương hướng. Mà nhìn Trương Tường cái kia xin giúp đỡ ánh mắt, tài phán trên mặt cũng là lộ ra một tia thẹn thùng biểu tình tới. Nói như thế nào đây, ở nơi này một cái trên lôi đài, là cho phép sử dụng bất luận cái gì cách đấu kỹ xảo. Cho nên, nếu như hắn thực sự làm ra cái này một ít sự tình tới, cũng không tính là vi phạm quy định. Bất quá, nếu như ngươi đúng lúc đầu hàng, hắn nhất định phải đình chỉ cái này một loại hành vi, hay không thì là sẽ bị cướp đoạt tư cách. Dĩ nhiên, nếu như ngươi không có lòng tin, cũng có thể hiện tại liền đầu hàng. Tài phán đang dùng một loại bí mật thoại ngữ, đang nhắc nhở Trương Tường tốt nhất là đầu hàng. Mà nghe tài phán thoại ngữ, Trương Tường cũng là hợp thời biểu lộ ra do dự biểu tình tới. Bất quá, ở nơi này một cái thời điểm, một cái kia bắp thịt lão cũng là không hài lòng đứng lên. Uy, tài phán, ngươi ở đây làm cái gì sự tình á? Khuyên bảo ta đối thủ đầu hàng, là ngươi nên làm sự tình sao? Là không phải muốn ta đang so thử hoàn tất sau đó, cũng đi qua ân cần thăm hỏi ngươi một cái á? Còn nữa, tiểu đậu nha, nếu như là nam nhân, có ngon thì đừng đi. Dĩ nhiên, nếu như dưới háng ngươi không có đồ đạc, muốn đi cũng được, là không phải à? Mọi người bắp thịt lao lớn tiếng hô lên, hướng về chung quanh khán giả hô lên. Mà bởi vì này bắp thịt lao cái kia dáng duyên cớ, ở đây trong đại bộ phận khán giả cũng là chú ý cái này một cái chàng, hơn nữa cái này một cái chàng lại tới gần thính phòng. Vì vậy, ở chỉ một lúc, tiếng hoan hô cùng cười mắng ồn ào thanh âm cũng đã là vang lên. Đúng vậy à, tiểu đệ đệ về nhà bú sữa mẹ đi thôi, tài phán ăn cứt đi thôi, đừng ngăn cản lấy chúng ta xem cuộc vui. Đúng vậy à, lên à, tiểu tử, ta xem cho ngươi, ta nhưng là đè ép một giới ni ở trên thân thể ngươi đó à, ngươi nhưng là không để cho ta thất vọng a. Ha ha, không chút nào sợ sự tình tiểu nhân khán giả dồn dập là ồn ào lên đứng lên. Mà nhìn cảnh tượng như vậy, tài phán không thể làm gì khác hơn là cho Trương Tường một cái thương mà không giúp được gì ánh mắt. Mà Trương Tường cũng giống như là bị chọc giận một dạng, hướng về kia một đám ồn ào lên khán giả cũng là mắng to đứng lên. Trận to mắt chó của các ngươi, xem ta là thế nào đánh bại hắn. Trương Tường liền tựa như là mới ra đời tiểu mao đầu một dạng, dễ dàng đã bị làm tức giận, hướng về khán giả mắng to đứng lên. Đồng thời, cũng là đáp ứng cuộc chiến đấu này. Bất quá, đang ở Trương Tường mắng to thời điểm, một người Trương Tường cũng là chen ở tại quan phương sòng bạc trước mặt, nhìn vậy mình cùng bắp thịt lao trong lúc đó trên lệnh càng ngày càng lớn tỷ số bồi, trên mặt cũng là lộ ra nụ cười tới. Từ nguyên lai vừa so sánh với 60, tiêu thăng đến 1125 sao xem ra, ta fan này khiêu khích quả nhiên dùng không có sai. Trương Tường ảnh phân thân trên mặt luyện được một tia gian kế nụ cười như ý tới. Sau đó, hắn liền tính toán tại nơi bàn khẩu gần hết hạn trong nháy mắt, đem chính mình trên người còn sót lại 2 vạn giới ni đẻ ngã trên người của mình. Tiên sinh, ngươi nhất định phải áp cái này một cái bàn khẩu 599 hào tuyển thủ thắng lợi sao? Phụ trách tiền đặt cuộc trước sân khấu tiểu thư, có chút kinh ngạc lại hướng lấy Trương Tường hỏi thăm. Bởi vì, nàng ở nơi này một cái bàn khẩu bên trên, cũng là không có nhận được bất luận cái gì có quan hệ áp 599 hào tuyển thủ chiến thắng tiền đặt cược. Muốn không phải là bởi vì bầu trời trong sân đấu, không cho phép xuất hiện chạy mất đánh cuộc, ở đại đa số người sẽ ở trên người của hai người tượng trưng đè xuống một ít tiền đặt cược mà nói. Như vậy, có thể thực sự sẽ không có ai sẽ đem tiền đặt cược đặt ở một cái kia 599 hào tuyển thủ trên người. Dù sao, có ở đây không xa xa địa phương, nhưng là có hiện trường truyền trực tiếp màn ảnh. Mới vừa 599 hào cái kia khiếp đảm cử động, nhưng là tất cả đều xuất hiện tại màn ảnh lớn mạc trí thượng. Bất quá, người mặc hắc bảo Trương Tường ảnh phân thân, cũng là lộ ra mang theo ta mở viên sáng răng trắng tiêu chuẩn nụ cười tới. Đúng, nhanh cho ta đặt tiền cuộc ga, chỉ còn lại có hơn 10 giây, trận đấu liền muốn bắt đầu rồi đâu. Trương Tường Ảnh phân thân nhắc nhở đối phương một cái. Mà một cái trước sân khấu quầy hàng tiểu thư cũng chỉ bất quá là theo lệ hỏi một chút mà thôi. Khi nhìn đến Trương Tường Ảnh phân thân bằng lòng sau đó, nàng liền không hề kể một ít nhiều lời, trực tiếp đem tiền đặt cuộc định mức đánh vào trong máy vi tính, đem Trương Tường tiền đưa qua thu vào. Đón lấy, liền đánh ra một trương tướng quan ngân phiếu định mức tới. Cả một cái quá trình, có vẻ là như vậy nước chảy mây trôi. Còn như khuyên bảo Trương Tường không xuống trận này tiền đặt cược, nàng nhưng là liền tưởng cũng không có nghĩ tới. Đừng nói làm tiếp thu tiền đặt cuộc trước sân khấu tiểu thư, là không cho phép khuyên bảo khách nhân đặt tiền cuộc hoặc là không đặt cược. Coi như là có thể, nàng ở đảm nhiệm trước sân khấu thu thập tiền đặt cuộc không ngắn trong lúc đó trong, cũng là xem nhiều hơn chút lâm vào đánh bạc cái này một cái trong nước xoay dân cờ bạc, cái kia một cỗ chuyển rúc vào sừng châu kính đầu. Đây chính là không đến tường nam bất hồi đầu, không phải, coi như là đụng phải cũng là không quay đầu lại, coi như là bán đứng toàn bộ tài sản, nâng cao nợ nần, thậm chí còn bán thê bán tử, cũng muốn tham dự vào đánh cuộc bên trong mạnh điên cuồng đầu. Một ngày lắm miệng khuyên bảo, nếu là thắng ngươi sẽ đụng phải oán giận, nếu như là thua, đối phương cũng sẽ oán hận ngươi là một cái miệng quạ đen. Thậm chí còn, làm ra cử động điên cuồng tới vậy không phải là không thể sự tình. Đây cũng là không phải là không có tiền lệ sự tình. Bất quá, trước sân khấu tiểu thư không có lắm miệng, những cái này vây quanh ở bên cạnh đổ đồ môn, cũng là đang nghe được trước sân khấu tiểu thư thoại ngữ sau đó, trên mặt lộ ra nụ cười rêu cả tới. Ha ha, lại là một cái vọng tưởng áp thiên môn, kiếm nhiều tiền ra hỏa tới. Đúng vậy a, bất quá, hắn cũng thật là quá ngây thơ rồi. Dĩ nhiên đem tiền áp đảo cái này một loại phải thua đánh cuộc bên trên, muốn liều một phát cũng không phải như vậy a. Đúng vậy a, luôn là có như vậy ngây thơ tên, cho rằng áp thiên môn, có thể kiếm được hơn 10 bên trên, gấp trăm lần tiền. Thế nhưng, thật không nghĩ tới, thiên môn sở dĩ là thiên môn, tỷ số bồi còn cao như vậy, liền chứng minh rồi đó là gần như không có khả năng thắng được. Bằng không, chúng ta nhiều như vậy chuyên nghiệp dân cờ bạc, làm sao biết bỏ qua cái này một ít đánh cuộc đâu, thực sự cho là mình là trời xanh đổ vương sao tiểu tử. Ta khuyên ngươi chính là không muốn quá ngây thơ, thật tốt ra có thể kết quả bất ngờ tỷ lệ, mặc dù là có, thế nhưng chỉ có một phần vạn mà thôi, một tháng cũng không nhất định có thể đủ ra một lần. Cho nên, vẫn là đàng hoàng áp cái kia một ít tất thắng đánh cuộc ga, tuy là kiếm được thiếu, thế nhưng ít nhất có thể đủ mua cho ngươi một lon sữa bột tiền. A ha ha, nói không chừng, hắn là muốn duy nhất kiếm được tiền trăm hộp sữa bột tiền. Ân ha ha, liên tiếp không ngừng cười vang thanh âm, từ bên cạnh cái kia một ít chuyên nghiệp dân cờ bạc trong miệng phát ra rồi. Những thứ này dân cờ bạc trong, có rõ ràng cho thấy đeo vàng đeo bạc, tài sản tên không tồi, cũng có một chút rõ ràng cho thấy tên quỷ nghèo kết xác. Nhưng thống nhất là, bọn họ đều nhất quán xem không tốt Trương Tường dưới được đánh cuộc. Bất quá, nghe bọn họ thoại ngữ, Trương Tường khoe miệng cũng là nở một nụ cười tới. À, phải như vậy, chúng ta ngầm dưới mở một cái đánh cuộc có muốn hay không đâu. Trương Tường nghiêng đầu đến, hướng về kia chút vẫn còn ở cười nhạo hắn đổ đổ môn nói rằng. Đơ S, cầu thạ, cầu toàn định, cầu vượt 910.